đội ngũ bắt đầu vận chuyển đâu vào đấy. Năm chiếc thuyền vận nô lại bay lên trên không, bắt đầu chậm rãi phi hành về phía trước. Càng bay, sắc mặt mọi người càng thêm ngưng trọng. Hoang vắng tới mức khiến người ta tuyệt vọng. Bay hơn 100 dặm, bọn họ vẫn không trông thấy bất cứ gì sống được. Mặt đất đen kịt lộ ra một chút màu máu, song không có một ngọn cỏ, ngọn núi cũng trụi lùi, cái gì cũng không có. Trong lòng Tả Mạc khẽ động, thôi động linh lực rồi lập tức biến sắc, quay sang nói với Công Tôn Sai. Lệnh cho bọn họ tiết kiệm linh lực, nơi này linh khí quá thừa thớt. Công Tôn Sai nghe vậy lập tức biến sắc, hắn hiểu điều này có ý nghĩa gì. Chu Tức Doanh vốn tản ra, nhanh chóng trở về thuyền vận nô. Mọi chuyện tồi tệ tới mức như vậy, nhưng Tả Mạc ngược lại hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn nói với Thúc Long. Ngươi xem, nơi này có ảnh hưởng gì tới các ngươi không? Thúc Long vội vàng thôi động ma công, khuôn mặt hắn nhanh chóng lộ vẻ vui mừng. Đại nhân, nơi này rất thích hợp để chúng ta thi triển ma công. Tựa hồ... Hắn không biết phải hình dung ra sao. Huyền sát khí ở đây rất nặng. Bố yêu lại mở miệng. Rất có lợi cho bọn Thúc Long. Huyền sát khí. Trong lòng Tả Mạc khẽ động. Một loại sát khí đặc thù, thường xuất hiện ở một số chiến trường. Nơi này có khả năng là một chiến trường cổ. Chẳng qua... Bố yêu chợt ngừng lại. Chẳng qua cái gì? Tả Mạc gấp gáp hỏi. Huyền sát khí nặng như vậy nói lên hai điều. Một là nơi đây hẳn đã từng là chiến trường. Một chiến trường quy mô rất lớn, từng xảy ra chiến đấu với quy mô kinh người. Điều còn lại là thời gian. Muốn hình thành huyền sát khí dày đặc như vậy, cần thời gian rất dài. Cần thời gian bao lâu? Vạn năm trở lên. Tả Mạc không khỏi hít một hơi lạnh. Một vạn năm? Là chiến trường cổ từ vạn năm trước. Tả Mạc thì thào tự nói, cảnh vật hoang vắng trước mắt, trong mắt hắn càng hoang tàn thê lương. Tạ Sơn, Thúc Long bên cạnh nghe vậy đều biến sắc. Tạ Sơn còn lộ vẻ không dám tin tưởng. Thế nhưng... Bố yêu muốn nói lại thôi. Nhưng cái gì? Tả Mạc giật mình hỏi. Nếu nơi đây thực sự là chiến trường, vậy nhất định đã từng xảy ra một trận đại chiến kinh thế. Đại chiến như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay, ta không thể không biết. Bố yêu trầm giọng nói. Thế nhưng nơi này lại không liên hệ gì với bất cứ chiến trường nào mà ta từng biết. Tả Mạc nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, một luồng khí lạnh xuất hiện từ đáy lòng, tay chân cũng lạnh đi. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người vào những tập truyện tiếp theo. Chúc anh em có một cuối tuần thật vui vẻ và bình yên. Xin chào.